Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 57, người nhà nói chuyện. Đúng rồi, ta nghĩ ba người các ngươi người đều thu được đối với trường học cống hiến đặc thù thưởng. Ở bọn họ sắp lúc ra cửa, Dumbledore cười híp mắt nói: "Harry, Ron, mỗi người các ngươi vì là Gryffindor thắng được 200 điểm. Brain, ta nghĩ người đáng giá 300 điểm. John gò má trong nháy mắt biến thành tươi đẹp màu phấn hồng. Harry cũng nở nụ cười. Brain khẽ gật đầu. Đoàn người rời đi McGonagall văn phòng giáo sư. Ở trong hành lang nhìn nhau không nói gì. Folly tiên sinh thở phì phò ôm vai. Chờ đợi Brain giải thích. Một bên Weasley phu nhân do dự một chút. Đi tới. Không nhìn Folly phu nhân chừng ánh mắt của nàng. Ôm Brain, bất luận làm sao, cảm tạ ngươi, Brain, cho phép ta như thế xưng hô ngươi. Chấm ngoặc kép, Weasley phu nhân nghẹn ngào nói. Là ngươi cứu Fred, cứu John cùng Harry, nếu không là ngươi phát hiện chân tướng, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, đây là ta phải làm. Weasley phu nhân, Brain nhẹ nhàng nói, về ôm nàng một hồi. Weasley phu nhân gật gù, muốn nói lại thôi mà nhìn Folly phu nhân. Nhưng nàng một câu nói cũng không nói ra. Theo mọi người trong nhà cùng rời đi. Folly phu nhân đem đầu xoay qua một bên, mím môi thật chặt môi. Folly tiên sinh lãnh đạm nhìn bọn họ dần dần rời xa. Bọn họ dọc theo hành lang chậm rãi cất bước. Vì lẽ đó, Dumbledore tại sao trở về? Brain nhẹ giọng nói. Còn không phải là bởi vì mấy người các ngươi mất tích. Folly tiên sinh thở phì phò nói. Dumbledore mới vừa rời đi liền phát sinh như thế nghiêm trọng sự cố. Hội đồng quản trị những kia cỏ đầu tường vội vàng vàng đem Dumbledore mời trở về. Đem người đánh đuổi sau không tới 2 giờ xin mời trở về. Thực sự là náo loạn chuyện cười lớn. Chấm ngoặc kép, Albert. Ngươi không nói là chính ngươi dắt mối nhường Dumbledore trở về. Folly phu nhân nói. Folly tiên sinh ngượng ngùng nói. Mặc kệ thế nào, đây là chuyện sớm hay muộn. Chỉ ít thông qua ta hoạt động, một nửa người đều không đồng ý đem Lucius đá ra hội đồng quản trị. Chức vị của hắn xem như là ổn định. Chấm ngoặc kép, được rồi. Nói một chút đi, Brain, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sẽ làm ra loại này lỗ mãng chuyện ngu xuẩn. Folly tiên sinh rời đi đề tài. Không có ý tốt mà nhìn Brain. Làm nóng người nói. Ta cũng không có mạo hiểm. Ba ba. Brain nháy mắt một cái. Ở tiến vào mật thất trước. Ta xác định Dumbledore đang nhìn chúng ta. Phượng Hoàng vào lúc đó liền theo chúng ta. Nói cách khác. Dumbledore bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Ở xác nhận chưa nguy hiểm tình huống, ta xác thực cũng nghĩ làm rõ chân tướng, tham dự một hồi thú vị mạo hiểm, nhưng không biết tại sao, đại khái Dumbledore cảm thấy chúng ta làm cũng không tệ lắm, vì lẽ đó vẫn không có hiện thân. Brain tiếp tục nói, có lẽ là nghĩ rèn luyện chúng ta đi, dù sao cuối cùng chúng ta cũng xác thực giải quyết vấn đề. Dumbledore cái này lão ong mật, tâm nhãn thật là xấu. Folly tiên sinh vẻ mặt lỏng ra, bất mãn nói, đem các ngươi ném cho Hắc Ma Vương lưu lại đồ vật. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được, chấm ngoặc kép, dù sao Harry Potter là đại nạn không chết nam hài. Mọi người đều nói hắn là Hắc Ma Vương khắc tinh, Dumbledore muốn rèn luyện hắn không gì đáng trách. Brain nhẹ nhàng nói, như vậy, đối với cái kia bản nhật ký, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Folly tiên sinh thẳng tắp mà nhìn hắn. Ta ngẫu nhiên từng thấy nó. Còn có mặt trên tên. Brain nhẹ nhàng nói. Nhớ tới kỳ nghỉ thời điểm chúng ta đi Malfoy nhà lần kia sao? Chính là cái kia bản ta muốn chạm đến quyển nhật ký. Nói cách khác, là Lucius làm. Folly tiên sinh thẳng tắp mà nhìn Brain nói. Folly phu nhân dùng tay che miệng lại. Có vẻ hơi khiếp sợ. Rất hiển nhiên là như vậy. Hắn có lẽ muốn dùng cái kia bản nhật ký ở trong trường học làm chút sự tình đi. Brain nói, Merlin dâu mép, hắn khẳng định là điên rồi. Đem hắc ma vương đồ vật, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh một tay nắm tay chống đỡ môi, tự lẩm bẩm, vậy cũng là xà quái a. Hắn làm sao có thể, ta đến đi hỏi một chút hắn. Hiển nhiên, mặc kệ là Folly tiên sinh, vẫn là Malfoy tiên sinh, bọn họ đều cho rằng cái kia bản nhật ký chỉ là hắc ma vương làm được một cái chuyên môn dùng để mở ra mật thất hắc ma pháp vật phẩm, không cho là nó có cỡ nào trọng yếu. Brain hé mắt, chưa hề đem quyển nhật ký là hồn khí sự tình nói cho bọn họ biết. Này trừ nhường bọn họ lo lắng bên ngoài sẽ không có cái khác tác dụng. Bất luận làm sao, ba ba, hắc ma vương không có chết. Hắn tóm lại là sẽ trở về. Người làm tốt hắc ma vương quay đầu trở lại chuẩn bị sao? Brain sâu kín nói rằng, Folly tiên sinh sệ mặt xuống, lông mày chăm chú nhăn, có vẻ hơi lo lắng. Folly phu nhân cầm lấy hắn tay, môi khẽ run, đúng đấy, mọi người đều nói hắc ma vương không có chết. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh có chút vô lực nói, có điều, người biết, hắn cũng không nhất định sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, hắn tự mình an ủi lẩm bẩm nói, hơn nữa ngươi không cần lo lắng quá mức. Brain, Folly tiên sinh gò má có vẻ hơi trắng xám, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, dù cho hắn trở về cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Hắn người theo đuổi có thể không còn lại bao nhiêu, nói cách khác, ngươi vẫn là quyết định tiếp tục ủng hộ hắn, đúng không? Folly phu nhân sờ môi, hai cái tay thật chặt quấy cùng nhau, nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Sợ là chúng ta chỉ có thể lựa chọn chống đỡ hắn. Brain, Folly tiên sinh chậm rãi nói, có sự tình là không quay đầu lại được, chúng ta không có cái khác lựa chọn. Brain gật gật đầu, ở tương lai không xa, hắn luôn có thể cho bọn họ một cái mới lựa chọn. Hắn lại nói, nhưng ngươi còn đang ủng hộ hắn lý niệm sao? Không cần ngươi quan tâm cái này. Brain, chăm chú ngươi học nghiệp đi. Folly tiên sinh vỗ vỗ Brain vai, giao cho ta là tốt rồi. Brain không rồi hãy nói chuyện này. Hắn biết mình hiện tại còn chưa đủ mạnh, nói ra lý luận rất khó nhường Folly tiên sinh coi trọng. Ba ba, người có thể tìm tới Lockhart giáo sư sao? Brain rời đi đề tài. Rất đáng tiếc, ta cũng không tìm được. Folly tiên sinh vỗ xuống cái trán, vẻ mặt ung dung lên. Thỏ khôn có ba hang, là một cái hợp lệ tên lừa đảo. Hắn điểm ẩn thân nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Lại nói, mật thất sự tình đúng là hắn làm. Ai biết được, Brain tùy ý nói, mặc kệ Lockhart cuối cùng có thể hay không bị nắm lấy, đều không ảnh hưởng tới hắn. Theo chúng ta về nhà đi. Brain, Folly phu nhân ôn nhu xoa xoa Brain đầu. Sự tình đã giải quyết. Mẹ, ta muốn tiếp tục lưu ở trường học. Brain lắc đầu một cái. Nhưng là, quyển nhật ký còn không tìm được. Còn có ly hồn sự tình. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân cắn môi. Khẽ cau mày, ta chắc chắn tìm tới cái kia bản nhật ký. Đến thời điểm ta sẽ giao nó cho Dumbledore xử lý. Brain cười đến có chút thần bí. Cho tới ly hồn, Dumbledore bùa hộ mệnh vẫn rất có hiệu quả. Mẹ, Brain nói, Duff là bởi vì lấy xuống bùa hộ mệnh, lại vừa lúc uống ngon mê man nước thuốc, là một cái phi thường trùng hợp sự tình. Folly tiên sinh gật đầu một cái nói, được rồi, nếu như ngươi kiên trì, liền muốn đối với mình làm ra quyết định phụ trách. Có điều, ngươi có thể phải cẩn thận một chút Dumbledore. Brain, nghe nói hắn là một cái nhiếp thần lấy niệm đại sư. Ngươi đến luyện thật giỏi luyện đại não phong bế thuật. Ta đã sớm luyện tập. Brain cười dưới. Folly tiên sinh hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Thỏa mãn gật gật đầu. Lại nói, ngươi cũng am hiểu đại não phong bế thuật sao? Brain hiếu kỳ nói. Mẹ ngươi sẽ không? Ta biết một chút, không tính tinh thông. Folly tiên sinh cười tủm tỉm nói. Món đồ kia quá khó khăn. Cái kia nên không có tác dụng gì đi. Brain cau mày nói. Không ngăn được nhiếp thần lấy niệm đại sư. Không cần đòi hỏi có thể đỡ được. Ta chỉ cần nhường mình có thể nhận ra được có người ở xâm lấn đầu óc của ta. Đồng thời nhường cái kia người biết ta nhận ra được đã đủ rồi. Folly tiên sinh đắc ý nói. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lễ phép thu tay lại. Cho tới những kia tiếp tục xâm lấn. Ta sẽ dùng trong tay ma trượng dạy hắn làm người. Brain nháy mắt, nói. Này rất hữu hiệu. Đó là đương nhiên. Folly tiên sinh cười nói. Được rồi. Chúng ta phải trở về. Chính ngươi ở trong trường học cẩn thận. Folly tiên sinh dặn dò. Ta biết. Yên tâm đi. Brain nói. Folly phu nhân lôi kéo Brain nói rồi thời gian thật dài. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Brain vỗ tay cái đột. Theo đùng một tiếng nổ tung âm thanh. Gia tinh Ika xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ika, nhớ tới lần trước ta dẫn ngươi đi qua chỗ đó sao? Mang ta tới. Trực tiếp đi chỗ đó cái đài đá lên. Brain nhẹ nhàng nói. Là, thiếu gia. Ika hơi chớp con mắt to như banh tennis. Lôi kéo Brain ngón tay. Ở một trận nồng nặc quang ảnh biến hóa bên trong. Lần thứ hai đi tới trong mật thất. Lúc này, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phía vẫn cứ quanh quẩn ở xanh lục bát ngát gợn sóng bên trong. Đều là ở trong đó băn khoăn đi khắp xà quái không gặp. Slytherin chân dung cũng không gặp. Lại như hắn lần đầu tiên tới nơi này như thế. Brain nhìn thấy thả ở một cái trên đài đá quyển nhật ký. Hắn cau mày tiến lên một bước. Trước mắt vách tường nước gợn dập dờn lên. Slytherin chân dung lại xuất hiện ở nơi đó. Nơi này còn có thể ngụy trang sao? Slytherin tiên sinh. Brain có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên, không phải ta tán thành người thừa kế. Ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Slytherin chân dung khàn giọng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.